Tinh thần biến tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 411 tỷ tụ phong loan tinh. Hai ngày sau, Tần Vũ giao phó hai chấm. Đồng Tuyết, khoảng thời gian chúng ta ly khai, Tiểu Đồng và Quách Phàm không được rời khỏi Lưu Lam Tinh, phải ở lại trong Ngũ Liễu Cung tu luyện. Đồng Tuyết cung kính đáp hai chấm. Vâng, chủ nhân. Hắc Đồng và Quách Phàm thấy Tần Vũ nghiêm túc như vậy, không dám thở mạnh. Hắc Đồng sớm đã biết đại bá mình bình thường rất tốt, nhưng khi nghiêm túc lên, lại là người nghiêm khắc nhất. Tần Vũ quay đầu nói hai chấm. Phí phí, Tiểu Hắc, các đệ vào Khương Lan giới trước đi. Đến khi tới khu vực của tiên giới, ta sẽ để các đệ ra. Khu vực yêu giói giấu sao cũng không an toàn. Tần Vũ khẳng định bằng ma hoàng sẽ không bỏ qua việc truy tìm ba huynh đệ bọn họ. Với thực lực của thuộc hạ bằng ma hoàng, căn bản nhìn không thấu được thân phận mấy người Tần Vũ. Mười phần có đến 8-9 là bằng ma hoàng để thủ hạ chú ý xem có hay không ba nam tử công lực cực kỳ lợi hại. Ba người cùng nhau xuất phát, có nguy cơ bị phát hiện. Nhưng Tần Vũ một mình lại có thể nói là 100% an toàn. Trung quy với linh hồn cảnh giới của hắn hiện giờ, dù là bằng ma hoàng ở trước người hắn cũng không phát hiện ra thực lực của hắn. Hầu Phí cười hi hi nói hai chấm. Đại ca, chúng đệ biết rồi. Hơn nữa Tạp Mao Điểu còn mong bồi tiếp Bạch Linh nữa. Hắc Vũ chỉ có thể cười bất lực. Sau đó, Hắc Vũ, Hầu Phí đi vào trong Khương Lan giới. Còn Tần Vũ một mình trực tiếp thi triển Đại Na Di, với một tốc độ khủng khiếp bắt đầu đến tiên giới. Khu vực tiên giới cực kỳ to lớn. Tẩu thú nhất tộc, long tộc, phi cầm nhất tộc của yêu giới tất cả đều có vùng biên giới với tiên giới. Trong đó, vùng biên giới của tẩu thú nhất tộc là lớn nhất, còn phi cầm nhất tộc là nhỏ nhất. Từ phi cầm nhất tộc đến tiên giới có hai con đường. Con đường đầu tiên rất gần, chính là xuyên qua Áng Tinh giới đi vào tiên giới. Hiện giờ, Tần Vũ vẫn chưa từng nghĩ qua đi vào Áng Tinh giới. Hắn chọn con đường thứ hai, đi tới đầu phía nam khu vực của phi cầm nhất tộc, rồi dọc theo biên giới tiếp cận tiên giới, nhờ vào kinh tế truyền tống trận để đi qua. Mất khoảng 10 ngày, Tần Vũ dọc đường du ngoạn dễ dàng tới được vùng biên giới. Nơi đây cao thủ nhiều quá. Vừa đến tinh cầu biên giới, tiên thức của Tần Vũ phát tán ra đã phát hiện thấy không ngờ có gần 10 đế cấp cao thủ ở tại nơi này. Con đường duy nhất tới tiên giới của phi cầm nhất tộc, số lượng đó quả thực đáng kinh ngạc. Chỉ là những đế cấp cao thủ đó tựa hồ như là cùng một đoàn, cùng nhau muốn thông qua kinh tế truyền tống trận. Có lẽ cũng là những người muốn đến xem thanh đế độ thần kiếp. Tần Vũ nhấc chân một cách đã đến thẳng bên cạnh kinh tế truyền tống trận. Số lượng chuẩn xác của nhóm yêu đế đó là 8 người. Họ đang nói cười với nhau. Thực lực của ưng tộc quả thực không nhỏ. Tần Vũ thầm cảm thán trong lòng. Chỉ 8 yêu đế trước mắt đều đã là người của ưng tộc. Ai biết được ưng tộc có tổng cộng bao nhiêu yêu đế. Để nhị đại thế lực trong phi cầm nhất tộc đích xác là danh bất hư truyền. Trên thực tế, Tần Vũ không rõ lắm về phi cầm nhất tộc. Phi cầm nhất tộc này bằng tộc tuy là đệ nhất thế lực, nhưng luận về số lượng, bọn họ còn xa mới bằng được ưng tộc. Chỉ là bằng tộc có hai loại siêu cấp thần thú, hơn nữa cao thủ cũng nhiều, nên mới có thể đè nén ưng tộc. Mạnh nhất của ưng tộc chỉ là thượng cấp thần thú, nhưng số lượng bọn họ lại cực nhiều. Đại ca, nam tử phía sau hình như rất mạnh, để nhìn không thấu hắn. Huyên nhìn thấu không? Ồ, cao thủ này ở đâu đến, ta cũng nhìn không ra hắn. Vậy hắn ít nhất cũng là thất cấp yêu đế. Có lẽ là một ẩn sĩ cao thủ nào đó của phi cầm nhất tộc chúng ta. Tộc trưởng đã nói qua, lần này tin tức thanh đế độ kiếp được truyền ra, khẳng định sẽ hấp dẫn được lượng lớn ẩn sĩ cao thủ. Loại ẩn sĩ cao thủ này bình thường không gặp được một người, nhưng cơ hội tốt được xem người độ thần kiếp, đám người đó sẽ ló mặt ra. Đừng quá nhìn người đó, ai biết được thực lực hắn ra sao. Chọc tức hắn, huynh đệ chúng ta có thể sẽ tiêu hết ở nơi này. Tám yêu đế đó dùng yêu thức giao đàm với nhau, cuối cùng quyết định nhất trí làm như không phát hiện ra Tần Vũ. tám người rất quy củ tiến vào tinh tế truyền tống trận, sau đó được truyền tống đi. Liền ngay sau Tần Vũ trả tiền phí, cũng đi vào tinh tế truyền tống trận. Chỉ một trận quang mang lói lên, Tần Vũ đã từ khu vực của phi cầm nhất tộc đi đến tinh cầu biên giới thuộc tiên giới. Ba huyên để Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ sánh vai bay trong không trung, nhìn mặt đất không bờ bến. Hắc Vũ cảm thán nói hai chấm. Tiên giới, đây chính là tiên giới. Từ đó tới giờ, ta chưa từng tới qua. Hầu Phí cũng hít sâu một hơi, gật đầu bảo hai chấm. Ta cũng chưa từng tới. Tần Vũ nhớ lại quá khứ hai chấm. Còn nhớ lần trước khi từ tiên giới tiến vào yêu giới. Ta đã bị Vũ Hoàng truy sát. Chỉ có thể trốn trong Khương Lan giới. Cuối cùng khổ tu thành công mở được đệ tam tầng vạn thú phủ mới đánh tan tác được đám người Vũ Hoàng. Nhưng nếu hiện giờ ta một mình đánh với Vũ Hoàng thì cũng chẳng ngại. Tần Vũ sung mãn tự tin. Đạt đến đệ thất tầng cửu chuyển ám kim thân. Tần Vũ tuyệt đối trội hơn Vũ Hoàng bát cấp tiên đế năm xưa. Cộng với lực khôi phục kinh người của hắn. Dù là Vũ Hoàng cửu cấp tiên đế hiện giờ. Hắn cũng có thể sánh được. Quác quác đại ca, nếu mà lại gặp mấy người Vũ Hoàng. Ba huyên để chúng ta cùng lên đem toàn bộ bọn chúng đánh cho thành từng mảnh vụn luôn. Trong lời nói của Hầu Phí ẩn hàm một tia khí tức bạo ngược. Tần Vũ mỉm cười, hiện giờ ba huyên để liên thủ đúng là không ấy kỳ hai người Vũ Hoàng chút nào. Vô song cảnh kiếm có thể đâm phá thân thể hắn, nhưng sẽ không thể dễ dàng làm vậy giống như khi xưa vừa tới khu vực của phi cầm nhất tộc. Hơn nữa hiện giờ hắc động cũng đã trở nên ổn định hơn, muốn khiến nó sụp đổ cũng có chút khó khăn. Tần Vũ đối với công pháp của mình rất tin tưởng. Nguyên anh tu luyện của kẻ khác rất yếu ớt. Còn hắc động của mình lại dễ dàng thôn phệ được cả kiếm khí, hết sức ổn định. Tần Vũ cười lớn nói hai chấm. Đi ba huyên để chúng ta hãy du ngoạn vui vẻ ở tiên giới. Hy vọng Vũ Hoàng và Huyền Đế đừng phát hiện ra chúng ta, nếu không, chúng ta sẽ giày xéo bọn chúng một phen. Ánh mắt của Hầu Phí và Hắc Vũ đều phát sáng. Sau đó ba huyên đệ rất ung dung lang thang ở tiên giới. Bọn họ cũng không vội đến Phong Loan Tinh ở Bạch Chỉ Tinh Hệ. Tuy ngày độ kiếp không biết được chuẩn xác, nhưng cũng đại khái độ một năm sau. Nên bọn Tần Vũ du ngoạn khoảng nửa năm rồi mới đi. Tuyệt đối không có muộn. Ba huyên đệ ẩn giấu thực lực, lang thang ở tiên giới cũng đã từng gặp phải không ít người không tự lượng sức. Ba người đương nhiên là rất dễ dàng đánh bại đối phương. Đối diện với những người không giống nhau, có khi nhẹ nhàng hí lộng trừng phạt một lần, hoặc có khi cầm cố công lực của họ. Một vài tên cặn bã đáng ghét thì giết thẳng luôn. Những ngày tiêu diêu tự tại thậm chí đã có tư vị hành hiệp trượng nghĩa một phen. Ba huyên đệ ở các nơi tại tiên giới ăn uống phóng đãng, thưởng thức những cảnh sắc đặc biệt của một vài tinh cầu. So với những ngày của hơn nghìn năm trong quá khứ thì thống khoái hơn hẳn. Bạch Chỉ Tinh Hệ, Bích Ba Tinh. Cùng với một trận quang mang, ba người Tần Vũ đã trực tiếp đến đây. So với khi xưa, kinh nghiệm nhờ qua hơn nửa năm du linh sinh hoạt của ba huyên đệ đã trở nên mở mang hơn nhiều. Bích Ba Tinh. Ánh mắt Tần Vũ nhìn bốn phía, trong lòng lại đang nghĩ về chuyện năm xưa lúc đi ra từ Bích Ba Tinh thì gặp phải sự vây sát của Vũ Hoàng. Lần đó bị vây sát, sợ là Thanh Đế không thoát khỏi quan hệ. Tần Vũ rất minh bạch trong lòng, chỉ là hắn không muốn có thêm một địch nhân nên đã bỏ qua. Hơn nữa, lúc ở cùng Thanh Đế, hắn cảm giác thấy con người Thanh Đế rất tốt. Ba vị tiền bối, dám hỏi ba vị có phải là người đến xem bệ hạ độ thần kiếp không? Một nam tử thân mặc một bộ chiến giáp chuẩn mực đi tới. Đúng thế, Tần Vũ gật đầu hai chấm. Không biết Phong Loan Tinh đó ở tại đâu vậy? Nam tử kia mỉm cười đáp hai chấm. Bệ hạ sớm đã có an bài. Đằng xa kia có ba cỗ truyền tống trận mới được làm, chỉ để thông tới Phong Loan Tinh. Ba vị tiền bối có thể đi vào. Còn về phí dụng thì là một khối hạ phẩm nguyên linh thạch. Một khối, Tần Vũ hơi ngạc nhiên. Dù cho đi tới địa phương gần hơn nữa thì ít nhất cũng phải hai khối hạ phẩm nguyên linh thạch. Bởi vì một khối trong đó là để cung ứng cho truyền tống trận, một khối còn lại chính là lợi nhuận mà trưởng khống giả của tinh cầu được hưởng. Vâng, việc bệ hạ ấn định phí dụng là một khối hạ phẩm nguyên linh thạch, chỉ là một hình thức mà thôi. Bệ hạ vốn không để tâm chút nào về chuyện đó. Trong mắt nam tử đó có một nét sùng bái. Thanh đế ở trong tiên giới, danh vọng vô cùng cao. Trung quy thời gian là thứ tốt nhất để thí nghiệm tôi luyện sắt đá. Thanh đế tiếu ngạo tiên giới nhiều năm, thực lực, địa vị căn bản không cần phải hoài nghi. Số người sùng bái ông cũng cực kỳ nhiều. Thanh đế đó quả thật là một người có vai vế, bội phục, bội phục. Hầu phí chỉ từ việc thu phí một khối hạ phẩm nguyên linh thạch đã thấy khâm phục thanh đế dù từ trước tới giờ chưa gặp qua. Đưa qua một khối hạ phẩm nguyên linh thạch. Sau đó, ba huynh đệ liền bước vào một cỗ tinh tế truyền tống trận. Cùng với một trận quang mang lói lên, ba người đã từ Bích Ba Tinh tới Phong Loan Tinh rồi. Phong Loan Tinh, đó vốn là một vô danh tinh cầu hoang vu. Cái tên Phong Loan Tinh cũng là do thanh đế đặt cho. Nhưng từ sau khi thanh đế quyết định chọn chỗ độ kiếp là ở đây, thì Phong Loan Tinh đã không thể tiếp tục vắng lặng không người biết đến được nữa. Phong Loan Tinh sở dĩ đặt là Phong Loan chính là vì tinh cầu này có nhiều núi cao. Những sắc màu của các đỉnh núi chủ yếu phân thành hai chấm, màu đỏ thắm, màu trắng cùng với màu xám, ba loại đó. Tam vị tiền bối, ba huynh đệ Tần Vũ vừa mới đi ra, đã có một nữ tử cung kính nói hai chấm. Ba vị tiền bối là đế cấp cao thủ, có thể theo tiểu nữ tới đệ nhất khu vực dùng để quan sát cảnh mệ hạ độ thần kiếp. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ nhìn nhau không khỏi bật cười. Thanh đế an bài đích xác là quá tốt. Vậy cô hãy đi trước dẫn đường. Tần Vũ mỉm cười, sau đó ba huynh đệ theo sau nữ tử cực tốc bay về phương Bắc. Người trên Phong Loan Tinh rất nhiều. Tần Vũ đang ở trên không trung dùng tiên thức chỉ bao phủ một phần, đã phát hiện thấy không dưới trăm vạn tu luyện giả. Những tu luyện giả này hầu như đều là tiên nhân, người của ma giới và người của yêu giới thì vô cùng ít. Trong một năm đi từ yêu giới, ma giới đến Phong Loan Tinh ở tiên giới, người bình thường có thể làm được sao? Tần Vũ minh bạch trong lòng. Người của tiên giới sở dĩ nhiều như vậy, nguyên nhân là chiếm được địa lợi. Tần Vũ cảm giác thấy rõ ràng cả Phong Loan Tinh đã được bố trí một cấm chế cực kỳ rộng lớn. Vùng ngoài cùng là nơi ở của cao thủ cấp thiên tiên. Vùng giữa là nơi ở của kim tiên cao thủ. Còn vùng trong nhất cũng là nơi được gọi là đệ nhất khu vực, chính là chỗ của đế cấp cao thủ. Vùng ngoài cùng và vùng giữa, thanh đế không có phái người lập nên lạc viện nào cả. Những lạc viện đó là do các tiên nhân tự mình tạo nên. Còn đệ nhất khu vực thì có nhiều tòa đình viện, chúng được những người chuyên môn kiến lập của thanh đế xây thành. Ba người Tần Vũ đi theo nữ tử đó, hạ xuống cửa vào đệ nhất khu vực hai chấm. Các vị tiền bối có thể đi vào, bên trong sẽ có người an bài nơi ở cho các vị. Ba người Tần Vũ gật đầu, sau đó bước vào cửa của đệ nhất khu vực. Ở cửa vào có bốn vị tiên đế đứng đó, người dẫn đầu chính là người bạn cũ của Tần Vũ. Đồ đệ thứ tư của thanh đế, Tùng Thạch tiên đế. Khi xưa ở Nguyệt Nha Loan, Tần Vũ đã biết người thanh niên này. Tần Vũ cười hô hai chấm. Tùng Thạch đạo huynh. Tùng Thạch tiên đế đang cùng người khác nói chuyện quay đầu nhìn lại. Tần Vũ đã khôi phục lại diện mạo thực của mình, Tùng Thạch kinh ngạc nói hai chấm. Tần Vũ, ngươi đã đến. Hai vị này chính là hai huynh đệ mà ngươi đã muốn tìm. Tần Vũ đáp dõng dạc hai chấm. Đúng, đây là nhị đệ Hầu Phí của ta, còn đấy là tam đệ Hắc Vũ. Tùng Thạch tiên đế cười nói hai chấm. Ồ, Hầu Phí, Hắc Vũ, sự tích về ba huynh đệ các ngươi ta sớm đã nghe nói qua. Đại viên hoàng tương lai và một nhân vật mà bằng ma hoàng muốn truy sát. Ba huynh đệ các ngươi thực là lợi hại, ngay cả Bạch Phượng yêu đế cũng đã bị các ngươi giết chết. Hầu Phí lên tiếng hai chấm. Này, Vũ Hoàng, huyền đế đó đã đến chưa? Tùng Thạch tiên đế cảm thán đáp hai chấm. Vẫn chưa, cả bằng ma hoàng cũng vậy. Có lẽ qua vài ngày nữa thì sẽ đến. Bất quá hiện tại bên trong đệ nhất khu vực đã có vài trăm vị đế cấp cao thủ rồi. Thậm chí còn có một vài ẩn sĩ cao thủ cực kỳ lợi hại. Ba huynh đệ Tần Vũ đều kinh hãi. Vài trăm đế cấp cao thủ quả thực là một con số kinh người.